ngày xưa cứ tưởng xa em là chết, ai ngờ còn sao vẫn sang sông. Ai ngờ em rồi cũng lấy chồng, em rồi cũng theo chồng, đâu sợ chết ai. Ngày em hớn hở theo tình mới, tưởng rằng ta chết giữa thương đau, tưởng rằng ta rồi sống không nổi, ta rồi chết không được giữa đời quạnh hiu. Ôi ta biết rồi, ta biết rồi, một trăm lời con gái có ước thề cũng gió bay. Như em hôm nay đi trong hạnh phúc như chưa hề làm khổ ai. Ôi con gái đẹp, một trăm người cũng ác cũng kiêu kỳ rất giống nhau. Cho nên ta đau, ta điên và khóc cho những cuộc tình nghiệt oan. Ngày xưa chúng độc chiêu tình ái, bây giờ nhức nhói mãi con tim. Không ngờ bao lời gái xinh đẹp, bao lời gái xinh đẹp rất là quý mà. Dù sao cũng tạ ơn trời đất cho nhiều con gái rất kiêu sa, cho người bao bài hát đau buồn, cho dù chết tâm hồn người tìm yêu. Trăm lời con gái có ước thề cũng gió bay. Như em hôm nay đi trong hạnh phúc như chưa hề làm khổ ai. Ôi con gái đẹp, một trăm người cũng ác cũng kiêu kỳ rất giống nhau. Cho nên ta đau, ta điên và khóc cho những cuộc tình nghiệt oan. Ngày xưa chúng độc chiêu tình ái, bây giờ nhức nhói mãi con tim. Không ngờ bao lời gái xinh đẹp, bao lời gái xinh đẹp rất là quý mà. Dù sao cũng tạ ơn trời đất cho nhiều con gái rất kiêu sa, cho người bao bài hát đau buồn, cho dù chết tâm hồn người tìm yêu. Cho người bao bài hát đau buồn, cho dù chết tâm hồn người tìm yêu. Cho người bao bài hát đau buồn, cho dù chết tâm hồn người tìm yêu. Cho người bao bài hát đau buồn, cho dù chết tâm hồn người tìm yêu.